Lão sư, buông tha tôi đi, chương 74, trở về không được, góc truyện audio.com, chương 74, trở về không được. Hứa Lưu Liễm kể từ hôm sáng sớm đến bệnh viện thăm Lục Chu Việt cho đến khi hắn xuất viện cô không xuất hiện lần nữa. Chu Việt tâm trạng thật vất vả mới khá hơn mấy ngày qua lại âm trầm, hắn không biết cô thật bề bộn nhiều việc, hay ngày đó bị hắn hôn nên cô sợ yếu như có thể hắn không muốn đường đột hù cô, nhưng mỗi lần đối mặt cô hắn đều khống chế không được làm mấy việc kia, có trời mới biết nhìn đôi môi đỏ hồng trước mắt khép khép mở mở hắn nghĩ muốn hôn sâu cô, có trời mới biết nhìn cô im lặng ngồi chỗ đó dáng vẻ phục tùng đập vào mắt hắn mong muốn nhét vào trong ngực ôm thật chặt. Buổi chiều khi xuất viện sắc trời tối tăm, giống như sắc mặt lo lắng của hắn không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lâm San Ni liếc thấy tâm tư của hắn, làm tròn bổn phận hồi báo. Hứa tiểu thư tối nay đi làm ở cửa hàng tiện lợi chừng 10 giờ tan việc. Hắn hừ lạnh một tiếng ngồi vào trong xe, hắn biết từ trước đến giờ cuộc sống của cô vô cùng cực khổ, nhưng hôm nay cô đã ở bên cạnh hắn, làm vợ danh chánh ngôn thuận của hắn, cô ngồi thôi cũng có thể ôm tài sản vài trăm triệu, tại sao vẫn như cũ đi làm việc mệt chết, đây chẳng phải nói rõ muốn vạch rõ giới tuyến với hắn sao? Buổi tối trời đột nhiên đổ mưa, sau lại càng rơi càng lớn dần dần biến thành mưa to, đang làm việc trong phòng hắn liếc nhìn thời gian rồi cầm lấy chìa khóa xe xông ào vào trong mưa bụi, thời gian này lên đường kịp đến cửa hàng tiện lợi cô làm vừa lúc có thể đón cô tan việc. Hắn nghĩ như thế, lại bị một màn bên cửa hàng tiện lợi đâm bị thương mắt. 10 giờ đúng lúc Hứa Lưu Liễm tan việc kéo thân thể mỏi mệt đi ra cửa hàng tiện lợi, vừa ngẩng đầu thấy mưa to miễn cưỡng đứng nhìn người kia trước mắt cô tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, một đôi tay vô cùng quen thuộc kịp thời duỗi tới chậm rãi đỡ lấy cô. Cô kinh ngạc đứng đằng kia đánh giá người đàn ông đối diện, mắt cũng không dám nháy, sợ nhắm mắt lại mở mắt ra hắn lại giống như mỗi lần xuất hiện trong mộng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Hắn so với 3 năm trước đây anh tuấn hơn nhiều, mặc tây trang cao quý cắt may vừa vặn thoạt nhìn như khôn khéo tài giỏi, bất đồng duy nhất chính là khuôn mặt của hắn và đáy mắt tản ra tia sáng trầm tĩnh bị 5 tháng lắng đọng mài qua, hắn như vậy cô thấy hoàn toàn xa lạ, rồi lại như trong dự liệu. Khi đó bọn họ còn trẻ thời điểm tình cảm nồng nàn nhất cũng từng cùng nhau ảo tưởng qua, có một ngày bọn họ cũng bước ra xã hội làm việc, hắn mặc tây phục dày da cô mặc giày cao gót, bởi vì hai người đều quán tính, ngày thường lại ăn mặc tùy ý, thật rất khó tưởng tượng ra hình ảnh áo tân giày da cho nên hai người cười đến ngã trái ngã phải. Chẳng qua đó là hoan thanh thiếu ngữ, cách bao nhiêu năm cũng đã hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt đầu cô nhanh chóng xẹt qua hình ảnh bọn họ từng có chút ít ngọt ngào, sau đó lại tới tình hình khắc nghiệt thực tế. Thanh Sở, cô lẩm bẩm một tiếng tên người thường quanh quẩn trong lòng đau khổ chậm rãi nhắm lại hai mắt, nước mắt từ hốc mắt mãnh liệt lăn xuống, Trần Thanh Sở vươn tay đỡ cô nhẹ nhàng đem nàng ôm vào liễu trong ngực. Tiểu Liễm, anh đã trở về. Góc truyện audio.com. Hứa Lưu Liễm thoáng cái tựa trong ngực hắn khóc đến nước mắt rơi như mưa, nói không thấy hắn, nói xem hắn như người lạ, nhưng giờ phút này hắn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, nói một câu nhẹ nhàng anh đã trở về, làm cho tất cả ngụy trang của cô phá thành mảnh nhỏ, cô cuối cùng không có đẩy hắn, nơi xa góc đường, mưa to xào xạc phủ lên Land Rover màu bạc mất đi khí phách và uy phong ngày thường, thoáng cái trở nên bi thương và thê lương. Trong xe, Lục Chu Việt hai mắt màu đỏ tươi gắt gao ngó chừng hai người đang ôm nhau, hai tay sắp đem tay lái bẻ gãy. Không phải không thể tiếp nhận cô và Trần Thanh Sở một lần nữa gặp mặt, hắn không thể tiếp nhận chính là vào buổi tối cô cần người che chở, Trần Thanh Sở lại nhanh hơn hắn một bước xuất hiện trước mặt cô, điều này làm cho hắn có chút chán nản thất vọng nghĩ, đây không phải là đại biểu hắn đời này vĩnh viễn cũng không theo kịp cô. Hắn luôn chậm hơn Trần Thanh Sở một bước lúc trung học đệ nhị cấp và bây giờ cũng vậy. Trong xe bịt kín, hắn cảm thấy không khí căn bản không đủ hít thở, ngực lại như bị một tảng đá lớn đè lên ngăn lại làm hắn hít thở không thông, muốn mở cửa sổ xe xuống, giọt mưa bên ngoài lại kịch liệt đánh cửa thủy tinh thanh âm truyền đến khiến hắn hoàn hồn, sắc mặt hắn tối sầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho cô đã lấy hắn làm vợ của hắn, đây chính là lá bài chủ chốt lớn nhất cũng là duy nhất trong tay hắn. Hắn cách mưa bụi thấy cô để điện thoại di động một tiếng lại một tiếng vang lên như cũ liều mạng ôm Trần Thanh Sở ở chung một chỗ, sau đó hắn cố chấp không buông tha lại thêm mấy lần nữa, thật ra thì hắn đại khái có thể lao xuống kéo cô nhét vào trong xe, nhưng dạng như vậy có thể nói là hắn không phong độ chút nào, hắn không muốn chính là cô chủ động tựa vào trong ngực người đàn ông kia. Rốt cục tiếng chuông kia quá ngoan cố, hai người ôm chung một chỗ đành phải tách ra, hắn nhìn thấy cô cúi đầu cầm điện thoại di động, hắn cũng nhìn thấy cô đang nhìn tên người gọi đến là hắn, sau đó hoảng sợ nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở che điện thoại xoay người đưa lưng về phía Trần Thanh Sở đón nghe, khóe miệng của hắn nổi lên độ cong đắc ý và trả thù. Anh chờ em ở đối diện, lập tức ra đó cho anh. Em không đi, giọng cự tuyệt sắc bén truyền đến, hắn từ trong kính phát hiện nụ cười trên mặt mình càng sâu nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Lời của anh chưa bao giờ nói lần thứ hai. Ngoài ra anh nghĩ anh nên nhắc nhở em một chút, đừng quên thân phận của em bây giờ, Lục phu nhân. Ba chữ cuối cùng là hắn nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói, hắn nói xong liền cúp điện thoại, không để cho cô nêu bất cứ lý do xoay chuyển, sau đó hắn thấy cô nắm chặt điện thoại di động vô lực ngồi xổm xuống. Cậu trai nhỏ kia, không, hiện tại phải nói người đàn ông kia, khuôn mặt lo lắng chạy qua đỡ cô tựa hồ đang hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, hắn lấy điện thoại di động vứt sang một bên tựa tại trên ghế chờ cô. Đối mặt với lời hỏi thăm ân cần của Trần Thanh Sở, Hứa Lưu Liễm chỉ là sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi không nói được lời nào, mới vừa rồi người đàn ông kia vừa gọi điện thoại đến, còn có ba chữ lạnh lùng cuối cùng, giống như một cơn ác mộng thoáng cái làm cô trong giấc mộng hư ảo thức tỉnh. Cô hoảng hốt vẹt ra cánh tay Trần Thanh Sở lôi kéo mình không dám đối mặt với hắn. Quá muộn, em cần phải về. Anh đưa em trở về trường học, gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Sở chưa từ bỏ ý định vội kéo cô, nước mắt của cô bỗng nhiên lại rơi xuống, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu trường học. Tối nay nếu như cô còn có thể trở về trường học thì tốt biết mấy. Trần Thanh Sở bị dáng vẻ lúc khóc lúc cười của cô dọa hỏng, ném cây dù trong tay đi đến ôm cô thật chặt vào ngực đau lòng hỏi. Tiểu Liễm, em rốt cuộc gặp chuyện gì? Nói cho anh biết có được hay không, em đừng làm anh sợ. Người ta nói đau lòng quá tim sẽ chết, giờ phút này rơi vào tuyệt vọng cô ngược lại càng tỉnh táo lạ thường, cô bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy ra Trần Thanh Sở nói. Thật xin lỗi Thanh Sở, em kết hôn rồi. Sau đó trong lúc Trần Thanh Sở ngạc nhiên trợn to hai tròng mắt cô che miệng xoay người xông vào mưa bụi. Tiểu Liễm, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, đau đớn và tuyệt vọng của Trần Thanh Sở, cô một đường chạy như điên không có bất kỳ một khắc nào dừng lại chạy đến chiếc xe màu bạc núp ở phía đối diện. Lục Chu Việt cơ hồ thấy áo cô ướt đẫm thân hình chật vật xông vào trong xe trong nháy mắt đã đặt cô vào vị trí lái phụ hung hăng hôn lên, cửa sổ xe bị hắn toàn bộ quay xuống, hắn trong xe cùng cô làm gì tất cả đều hiện ra trong tầm mắt Trần Thanh Sở. Cô mặc áo tay ngắn bằng lụa, hắn có chút điên cuồng thoáng cái liền vạch tìm quần áo cô thậm chí còn kéo xuống đai an toàn áo lót, sau đó chui đầu vào trước ngực xinh đẹp tàn sát bừa bãi hoàn toàn không để ý lúc này còn đang trên đường, bất quá may lúc này đêm khuya trời lại đổ mưa cho nên người đi đường thưa thớt. Cô không biết là tim đã chết lặng hay là đã tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ phản kháng, vẻ mặt đờ đẫn để hắn tùy ý hôn hít chờ hắn ở trước ngực hôn đến xương quai xanh của cô, sau đó là cổ, lúc đến môi cô mới nếm đến vị mặn nước mắt. Hắn lúc này mới thở hổn hển từ trên người cô đứng dậy, gương mặt người đàn ông đối diện bởi vì tức giận mà vặn vẹo, hắn hừ lạnh một tiếng quay cửa sổ xe lên dưới chân đạp mạnh xe một đường gió mạnh chạy nhanh qua trước mặt Trần Thanh Sở, vung lên một luồng nước kêu ngạo. Hứa Lưu Liễm chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô và Trần Thanh Sở gặp mặt lại thấy cô bị người đàn ông khác uy hiếp và nhục nhã không chừa mặt mũi. Cô nghĩ cô ít nhất có thể bình tĩnh nói cho hắn biết cô đã kết hôn, chứ không có nhếch nhác như vậy. Lục Chu Việt dùng phương thức điên cuồng đẩy Hứa Lưu Liễm gương mặt chết lặng ngã vào giường lớn, hắn phủ ở trên người cô tàn bạo nói. Hứa Lưu Liễm, anh nghĩ anh đã nói với em một câu, đừng nhớ lại. Bởi vì em không thể quay về. Bất kể quá khứ em và hắn tốt đẹp như thế nào, em đời này cũng trở về không được, em đời này nhất định người phụ nữ của Lục Chu Việt. Cô ban đầu trầm mặc sau bỗng nhiên như bị điên ở dưới người hắn khóc hô mắng hắn. Lục Chu Việt anh là cầm thú, cách chương.